Magician trong thế giới comic. Chương 244, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó ngươi tìm ta, là hy vọng ta giúp ngươi hoàn thành những này nghiên cứu sao? Chắc ngồi ở xe lăn lẳng lặng nhìn Noe, trên mặt hắn tất cả đều là mỉm cười. Chắc cùng Noe không tính là nhiều quen thuộc, thế nhưng thành tựu chắc cái thứ nhất nhìn thấy ma pháp sư. Đồng thời vẫn là đem bọn họ mang tới cái này không có bài xích, đồng thời đem bọn họ coi là đồng loại thế giới. Chắc vẫn là đối với Noe rất có hảo cảm. Mặc dù nói lúc trước Noe tính khí táo bạo tựa hồ suýt chút nữa đem Eric giết chết. Thế nhưng lúc đó Eric dáng vẻ tựa hồ cũng xác thực không giống như là muốn cùng đàm luận dạng. Huống hồ học tập phép thuật, chắc ở dư vị lúc đó cái kia tình huống. Hắn phát hiện thực Noe đối với khống chế ma pháp đã thả lỏng. Một cái ma pháp sư thả lỏng đối với khống chế ma pháp. Như vậy kết quả như thế chính là phép thuật này gặp tiêu tan. Thậm chí uy lực chợt giảm. Điều này cũng giải thích lúc đó Noe cũng không có thật sự dự định giết chết Eric. Chỉ là dự định cho hắn một bài học mà thôi. Khi rõ ràng này chút thời gian, chắc đương nhiên sẽ không lại có thêm đặc biệt gì ý nghĩ. Eric cường ngạnh đến đâu cùng nhiều làm người tức giận hắn giải. Cho Eric một bài học tựa hồ cũng rất tốt đây. Ở tiến vào cái này thế giới phép thuật sau, chắc đám người bọn họ học tập nhiều vô cùng kiến thức mới. Bên trong hắn liền rõ ràng ma pháp sư này bên trong thế giới đẳng cấp là làm sao đối xử. Liền tỉ như trước mắt vị này Noe Fresno, hắn chính là một cái vượt qua phép thuật giới kiểm soát phạm trù ma pháp sư. Ở cái này thế giới phép thuật, ma pháp sư thực lực trở thành một cái trọng yếu nhân tố. Vị này Noe Fresno liền thuộc về càng lợi hại phép thuật tổ chức. Cái tổ chức này đối với toàn thế giới phép thuật giới tới nói, cũng là một cái trọng yếu vô cùng tồn tại. Bởi vì bọn họ nơi đó tồn tại thế giới này lợi hại nhất ma pháp sư. Thượng cổ tôn giả, có điều phép thuật này tổ chức cũng không có nhân vì là thực lực mình mạnh mẽ mà vượt qua thế giới phép thuật kiểm soát phạm trù. Ngược lại, cái tổ chức này vẫn ở tuân thủ thế giới phép thuật quy củ. Đồng thời bọn họ hầu như sẽ không đi can thiệp mỗi một cái phép thuật giới hành vi. Có thể nói này quả thực chính là một cái ma pháp sư ưu tú tổ chức đại biểu A. Phía trên thế giới này ma pháp sư tổ chức nhiều vô số. Không chỉ là Kama, Tát sẽ làm như vậy. Pháp thuật của hắn tổ chức cũng đều là như vậy. Duy nhất không giống đại khái là ở chỗ Kama, Tát tình nguyện làm ra một ít khá là chuyện thú vị. Mà hắn ma pháp sư tổ chức thì lại càng yêu thích chính mình nghiên cứu. Đúng, bởi vì ngươi ở người bình thường bên trong thế giới nhưng là một cái hiếm thấy trình độ học vấn cao nhà khoa học. Di truyền sinh vật học là ngươi am hiểu nhất lĩnh vực. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi giúp đỡ ta. Noe cũng không biết chắc thời gian trong chớp mắt trong đầu nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Hắn trực tiếp gật gật đầu biểu thị chính là như vậy. Ở Dumbledore giáo sư sau khi rời đi, Noe liền để hệ thống đem những người cao vĩ sức mạnh bóng tối cho lấy ra đi ra tiến hành phân tích. Không quá đáng tích là cần thời gian rất lâu. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn cũng không nhàn rỗi. Hắn trực tiếp chạy đến chắc nơi này tìm đến hắn hỗ trợ. Giúp ngươi đương nhiên không có vấn đề. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu như ta không đồng ý ngươi gặp làm thế nào? Chắc suy nghĩ một lúc trực tiếp mở miệng đáp ứng rồi. Có điều hắn vẫn còn có chút vấn đề cần muốn dò hỏi một chút. Nghe được vấn đề này Noe trực tiếp trợn mắt khinh bỉ. Yên tâm đi, ngươi không đáp ứng ta còn có thể làm sao? Chảo một cái tiểu tử uy hiếp các ngươi. Xin nhờ, các ngươi đã phép thuật giới một thành viên. Hợp lý yêu cầu hợp lý từ chối. Các ngươi lại không mạo phạm ta. Ta chẳng lẽ còn muốn ra tay với các ngươi hay sao? Coi như ra tay rồi, cũng chưa chắc đánh thắng được a. Noe nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một câu. Có điều rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu bổ sung một câu. Người không giúp đỡ ta có thể đi người bình thường là thế giới tìm người. Tìm hành cái tên này ngươi biết sao? Không quen biết, thế nhưng biết hắn, chắc giáo sư sắc mặt có chút lúng túng. Có điều này một tia lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cười nói, James chủ tịch của công ty ta làm sao có khả năng không biết. Hơn nữa hắn cũng là sinh vật học hàng đầu nhà khoa học. Chỉ là hắn thật giống không phải di truyền học. Hừ hừ, có điều hắn có cái bằng hữu gọi Ricard. Ricard giáo sư sao? Nếu như ngươi tìm hắn lời nói vẫn đúng là không thành vấn đề. Nói tới chỗ này chắc liền không cần phải nhiều lời nữa. Tìm những giáo sư chuyên gia này cái gì? E sợ vẫn đúng là không làm khó được Noe. Chắc nhưng là nhớ tới Noe cái tên này tựa hồ cùng S-H-I-E-L. Đề vị kia cục phó có chút quan hệ đây. Hơn nữa nghe nói vị kia cục phó đều sắp muốn chuyển chính thức. Lắc lắc đầu, chắc không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Hắn thừa dịp đầu bắt đầu suy nghĩ Noe cho hắn những người tư tưởng cùng tư liệu. Noe muốn làm thực là căn cứ vào một cái phép thuật đến nghiên cứu. Có điều Noe chuyện cần làm tựa hồ có hơi mạo hiểm. Rất nhanh chắc lại nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, ta giúp ngươi làm cái này nghiên cứu không thành vấn đề. Có thể vấn đề là nếu như ngươi không ở nơi này. Rất nhiều kiểm tra cùng thí nghiệm ta không có cách nào hoàn thành a. Chắc phụ trách vẫn là thân thể sinh vật này một khối. Noe bọn họ thử nghiệm đi nghiên cứu chính là thần kỳ sinh vật cái kia một khối. Mà phụ trách nghiên cứu tự nhiên cần phải có dạng bản. Càng là phép thuật này là Noe chính mình muốn sử dụng. Vì lẽ đó tốt nhất Noe bản thân ở đây mới được. Yên tâm đi, cái này không phải một vấn đề. Noe sớm nghĩ đến điểm này. Không phải vậy hắn đã sớm đi tìm Pim Hanh cùng Ricard. Hắn cười cợt, sau đó ta gặp thường chú London. Thường chú London, chắc kỳ quái liếc mắt nhìn Noe. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ nói, người thành thánh điện người thủ hộ? Ai, người liền cái này đều biết. Đúng, Dumbledore bộ trưởng cho chúng ta rất nhiều thư tịch. Vì lẽ đó ta biết tựa hồ cũng rất bình thường chứ. Còn thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng đây. Người lại đi đến một bước này. Noe gật gật đầu. Cũng đúng vậy, thánh điện vốn là không có ẩn giấu. Biết cái này tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là Noe tuyệt đối có chút kỳ quái. Làm sao bất kể là ai nhìn thấy chính mình, hoặc là nghe được chính mình đánh giá đều yêu thích đến một câu ngươi lại đi đến một bước này. Lẽ nào ta ở đi về phía trước đều là sai sao? Ngay ở Noe dự định mở miệng cường điệu một hồi, chính mình vẫn rất nỗ lực loại hình thời điểm. Bỗng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân. Điều này làm cho Noe nhíu nhíu mày. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ nơi đó lại xảy ra vấn đề gì sao? Không cần để ý, là Scott mang theo bọn tiểu tử trở về. Bọn họ đại khái là muốn gặp gỡ ngươi vị này thần tượng chứ? Chắc nhìn thấy Noe nhăn lại lông mày. Cười nói, há, là Hogwarts học sinh sao? Xem ra đều là ta học đệ học muội. Chỉ là cái này thần tượng là có ý gì? Noe vẻ mặt có chút không tên. Chính mình làm sao hoàn thành thần tượng? Lẽ nào ngươi không biết? Chắc cũng có chút kỳ quái. Biết cái gì? Noe hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi không biết ngươi hiện tại đã bị viết tiến vào sách giáo khoa sao? Hơn nữa loại dung còn trở thành Hogwarts lớp phải học trình phép thuật sử hiện đại trọng yếu một khâu sao? Được rồi, Noe còn thật không biết những này. Chỉ là việc này nghe tới làm sao là lạ. Chính mình như vậy tuổi, hơn nữa còn sống sót khỏe mạnh, tại sao lại bị viết tiến vào sách giáo khoa? Trước đây Noe còn cân nhắc lúc nào để kỷ niệm tệ trên ấn ảnh chân dung của chính mình. Hiện tại được rồi, lại trước một bước bị viết tiến vào sách giáo khoa. Sờ sờ đầu, chưa kịp Noe nói cái gì, Trác văn phòng đại cửa liền bị đẩy ra. Một đoàn bọn tiểu tử nhìn ngồi ở trên ghế Noe đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Có điều ở trong đó mừng rỡ cùng kích động Noe nhưng là xem vô cùng rõ ràng. Không có cách nào Noe không thể làm gì khác hơn là lúng túng mà lại không thất lễ mạo cùng cái đám này bọn tiểu tử cố gắng hàn huyên tán gẫu. Bên trong bị hỏi nhiều nhất chính là Noe làm sao ở cùng bọn họ gần như tuổi liền làm đến những thứ này. Vấn đề này khiến cho Noe có chút á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ muốn ta nói cho các ngươi biết giả như các ngươi có hệ thống? Nói không chắc các ngươi cũng có thể. Xin lỗi, câu nói như thế này Noe thật là không nói ra được đây. Vì lẽ đó Noe chỉ có thể khỏe mạnh an ủi một hồi cái đám này tiểu tử. Đồng thời cường điệu bọn họ nhất định phải nghe trong trường học giáo sư lời nói. Chăm chú học tập các loại tri thức. Đồng thời nhất định phải chăm chú tham dự trường học chương trình học còn nhiều hơn kết bạn loại hình. Cái đám này tiểu tử tự nhiên mỗi một người đều thật lòng gật gật đầu. Rất nhanh bọn họ liền bị Scott mang trở về phòng. Bởi vì Noe cùng chắc còn có chuyện muốn làm. Những tiểu tử này cũng rất nghe lời. Bọn họ nhìn thấy Noe sau cũng coi như là thỏa mãn bọn họ một ít tiểu ý nghĩ. Hơn nữa vị này trong truyền thuyết học trưởng tựa hồ cũng rất hòa ái. Chờ những tiểu tử này sau khi rời đi, Noe liền theo chắc cùng đi đến một gian phòng thí nghiệm bên trong. Vừa nhưng đã đáp ứng rồi Noe, như vậy đương nhiên sẽ không chỉ nói không làm. Hắn hiện tại liền muốn đối với Noe tiến hành một ít đo lường. Đồng thời bảo lưu một phần số liệu tới làm so sánh. Nói thật sự, người cảm thấy phép thuật này có thể thành công sao? Ở Jean Grey dưới sự giúp đỡ, Noe đã toàn thân mặc lên các loại đo lường máy móc. Chắc nhìn nằm ở thí nghiệm cấp trên chuẩn bị tiến vào đo lường Noe. Không khỏi mở miệng hỏi. Không biết, thế nhưng ta chỉ có thể nói hy vọng thành công là có. Noe nhìn mình trên người những đồ chơi này. Không khỏi có chút khóc cười. Đã từng hắn còn lo lắng quá chính mình có thể hay không bị làm chuột trắng nhỏ cho cắt. Hiện tại lại là chính mình yêu cầu mặc lên những đồ chơi này đây. Thở dài, Noe rất nhanh đem những người đồ ngổn ngang quăng ra đầu óc sau đó nói thật. Hơn nữa chắc, nếu như chúng ta thành công, như vậy vậy cũng là đánh vỡ quanh năm tới một người phép thuật cố hữu ấn tượng. Phép thuật vốn là cần kéo dài đổi mới cùng tiến bộ. Rồi cùng khoa học như thế. Đúng không? Chắc gật gật đầu. Hắn rõ ràng Noe ý tứ. Không sai. Hơn nữa phép thuật này giả như thành công. Như vậy ngẫm lại xem chuyện này đối với ma pháp sư tăng lên sẽ là bao lớn. Noe cười cợt. Biến thành phép thuật sinh vật cùng thần thoại sinh vật. Đối với ma pháp sư mà nói nhưng là có tăng lên rất nhiều. Bởi vì đồ chơi này có thể thành tựu chiến đấu vũ khí. Hơn nữa Noe đang nghiên cứu trong quá trình cũng cân nhắc qua một vài vấn đề. Vậy thì là nhân loại thể chất không thể đạt đến tiến hóa thành càng cao hơn sinh mệnh trạng thái yêu cầu. Thế nhưng thần thoại sinh vật đây. Mặc dù nói đồ chơi này không nhất định thật sự đạt đến trình độ đó. Thế nhưng chỉ ít phép thuật phương diện tuyệt đối sẽ có nhất định tăng lên. Coi như uy lực không đủ thế nhưng phạm vi bao trùm chỉ ít gặp lớn lên chứ. Huống hồ, giả như thành công, nói không chắc còn có thể thử nghiệm xin một hồi Kama. Tát phép thuật thưởng đây. Lẽ nào ngươi không muốn thử một chút? Càng cao cấp ma lực tăng lên phương thức sao? Kama, tát phép thuật thưởng sao? Xem ra, đây quả thật là một cái khiến người ta nỗ lực động lực a. Cách chương.